Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, phần 49. Chương 49 bọn họ đội ngũ cuối cùng gia nhập một người thành viên là phía trước chưa thấy qua một cái. Tiểu luyện tập sinh, bởi vì tương đối nội hướng không thế nào há mồm, cho nên Lạc Gia Dữ tạm thời cũng nhìn không ra hắn có bình thường hay không, chờ toàn viên tuyển. Khúc phân tổ xong lúc sau, liền lại là tân một vòng huấn luyện tập diễn công diễn, buổi sáng hoàn thành phân tổ. Buổi chiều phải bắt đầu bước đầu bái phổ bái vũ cùng pát phân phối. Bởi vì bọn họ này tổ là thuần sướng, chuẩn bị phân đoạn so sánh với mặt khác tổ muốn giản dị một ít. Chỉ dùng bái phổ cùng phân phối ca từ là được, ấn đỉnh luyện vẫn thường tiết mục kịch bản. Phân pát tranh xê vị phân đoạn trong tối ngoài sáng xé một hai lần đều xem như thiếu. Trong chuyện gốc vai chính đoàn tập thể lựa chọn đệ tứ đầu khúc đã sớm đã bởi vì các loại hoàng tộc. Cùng đoạt màn ảnh phân tranh xe đến huyết vũ tinh phong, nhưng nguyên cốt chuyện chế tạo huyết vũ. Tinh phong đại cuộn sóng hai cái ác độc vai ác lúc này chính năm tháng tĩnh hào mà ngồi ở thứ sáu. Bài hát trong phòng luyện tập Marca Paca, Lạc đội trưởng cầm ca từ giấy. Một bên hừ giai điệu một bên dùng bất đồng nhan sắc cọ màu ở ca từ thượng hoa tuyến. Sơ dụ ngồi hắn bên cạnh gối xuống tay nhắm mắt dưỡng thần. Bổ buổi sáng buồn ngủ, chạy điều. Sơ dụ mắt đều không mở to mà mơ mơ màng màng nói, ân. Sơ dụ lặp lại hừ một lần Lạc Gia Dữ vừa mới sướng đoạn ngắn. Lạc Gia Dữ đi theo lại hừ, sau đó tiếp tục chạy điều. Sơ dụ mở to mắt. Đối với phát tiểu sướng đoạn thang âm, Lạc Gia Dữ nhắm mắt lại. Một bên phát ra tiếng một bên nỗ lực cảm thụ phát tiểu tiếng ca thang âm biến hóa. Sơ dụ nhe lại đôi mắt. Ngươi vì cái gì sướng Big Ear Tu Tu chủ đề khúc sẽ không chạy điều. Khả năng bởi vì ái. Lạc Gia Dữ lại sờ soạng hừ một lần vừa rồi đoạn ngắn. Sau đó vừa lòng gật gật đầu, ngươi đừng vội, ta đã dần dần lý giải hết thảy, xác thật tiến bộ một chút, vừa mới còn chạy điều chạy tới Đại Tây Dương, lúc này chỉ tới Thái Bình Dương, ta có phải hay không thiên tài? Lạc Gia giữ đôi mắt lượng lượng mà tiến đến sơ dụ thảo khen, đúng vậy, ngươi là thiên tài, sơ dụ nâng lên tay. Cùng phát tiểu đánh một cái sung sướng lừa mình dối người trường, bên kia. Tống Lai Trinh hứng thú bừng bừng mà tiếp tục cùng Đường Yến Ninh tham thảo hắn vừa mới nhắc tới. Nghiên cứu đầu đề, ta cùng ngươi nói, ta đã làm xã hội này điều nghiên 5 năm nhiều. Vì thế ta đọc nhiều sách vở, từ lóe hôn kiều thê mang cầu chạy đến ngây thơ nha đầu nóng rát. Tin tưởng ta giả lấy thời gian. Nhất định có thể trở thành nghiên cứu phương diện này chuyên gia, cố lên. Ngươi nhất định có thể. Đường Yến Ninh chân thành mà đưa lên chúc phúc, trước đừng nhớ thương. Ngươi kia phá tam lưu tiểu thuyết. Lạc đội trưởng vỗ tay một cái ca từ bản, bắt đầu lãnh đạo lên tiếng. Đều chạy nhanh lại đây phân phối pát, dựa theo lệ quốc tế công bằng nguyên tắc. Sở hữu cao quang pát yêu cầu cá nhân cạnh tranh đi đạt được. Nhưng mà này một tổ nội bầu không khí cực kỳ hài hòa. Trừ bỏ lẫn nhau tổn hại chính là khái nha đánh thí. Mỗi người cạnh tranh ý thức đều không cường, căn cứ đoàn kết hữu ái nguyên tắc. Tống Lai thân thiện mà nhìn về phía vị thứ năm vẫn luôn trầm mặc ít lời tiểu luyện tập sinh. Ta nhớ rõ ngươi kêu cái kia cái gì. Ngươi kêu gì tới, tiểu luyện tập sinh xếp hạng không cao, chỉ có 49, khó khăn lắm ở đội nội khuất cư đệ tam, nhưng có thể là Tống Lai kia trang sau Trương Phi giống nhau mặt khí chàng quá cường đại. Hắn trong mắt rưng rưng, môi hơi hơi run run, giọng như muỗi kêu nói, ta kêu Lý Sinh, Nga, Lý Thắng, tiểu luyện tập sinh hoa mà một tiếng khóc ra tới. Thở hổn hển, ta kêu Lý Sinh, Đường Yến Ninh hỏi, ngươi vài tuổi lạp, Lý Sinh Hoa mà một tiếng khóc ra tới. Ta 18. Sơ Dụ nhìn đối phương một giây phá ba lần phòng rơi lệ miêu miêu đầu bộ dáng. Trong lòng cảm thấy một trận thân thiết. Quay đầu chọc chọc Lạc Gia Dữ. Cùng hắn nhỏ giọng nói câu cái gì, Lạc Gia Dữ. Hắn hỏi ngươi cái gì chòm sao, Lý Sinh Hoa mà một tiếng khóc ra tới. Ta chòm Bảo Bình, Sơ Dụ lại chọc chọc Lạc Gia Dữ. Nhỏ giọng nói câu cái gì, Lạc Gia Dữ. Hắn nói hắn cũng chòm Bảo Bình, cùng ngươi còn đính xảo, Lý Sinh lại là Hoa mà một tiếng. Cảm ơn ngươi, nhưng là, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói. Sơ Dụ nhấp nhấp miệng. Bị như vậy một chọc thùng sau có điểm hơi xấu hổ tìm Phát Tiểu Kề tai nói nhỏ. Nhưng Lạc Gia Dữ trước một bước đem lỗ tai thấu lại đây. Còn muốn nói cái gì? Nghe xong thì thầm sau hắn quay đầu tới tiếp tục truyền đạt. Hắn cảm thấy thông qua ta cái này môi giới tới nói chuyện tương đối tự tại. Thỉnh thứ lỗi, Lý Sinh rốt cuộc không thế nào khóc. Thút tha thút thít mà trả lời. Hảo, tốt, không quan hệ, Lạc Gia Dữ. 1+1=mấy? Lý Sinh lại Hoa mà một tiếng khóc ra tới. Nghẹn ngào trả lời. Chờ, tương đương nhị, Lạc Gia Dữ tiếp tục truy vấn. Ba cùng mụ mụ rớt trong nước ngươi trước cứu ai? Lý Sinh lại lần nữa Hoa mà một tiếng khóc ra tới. Lần này khóc đến so với phía trước đều vang. Ta tự sát, không tồi. Lạc đội trưởng đem đầu dựa vào Sơ Dụ trên vai. Môi dán Phát Tiểu Cổ tuyệt vọng động động. Một phòng bệnh tâm thần. Sơ Dụ chớp chớp mắt. Ở Tống Lai gặp quỷ giống nhau trong ánh mắt đem tay phóng tới Lạc Gia Dữ trên đầu. Dùng trấn an sa môi giống nhau thủ pháp xoa xoa. Còn Hào. Lạc Gia Dữ đầu gối lên Sơ Dụ cổ phụ cận sau liền bất động. Lười biếng mà nghiêng đầu tới tiếp tục xem chính mình vừa rồi hoa ca từ giấy. Trước tới xác định một chút tập thể hợp sướng part. Kỳ thật này bộ phận là ít nhất. Chỉ có kết cục hai câu cùng cao trào chỗ một câu. Sau đó là đơn người part. Đơn người part tổng cộng hai đoạn. Phân biệt ở nhất mở đầu cùng đoạn thứ nhất cao trào sau khi chấm dứt các có một đoạn đơn ca. Yêu cầu truyền âm giả thanh chờ kỹ xảo rất nhiều. Sướng Hào sẽ thực hút tình, ta muốn cạnh tranh mở đầu này đoạn. Tống Lai đem tay cao cao dơ lên, tuy rằng thoạt nhìn không đàng hoàng mỗi ngày nói giỡn. Nhưng hắn bản thân đối đãi chính mình sự nghiệp là phi thường nghiêm túc. Nếu không cũng sẽ không ở lần lượt đầu phiếu chung đạt được thứ 9 danh hảo thành tích. Ta cũng muốn Đường Yến Ninh đi theo nhấc tay. Tốt. Hắn cũng muốn Lạc Gia giữ một bên cúi đầu ký lục tên một bên thuận tay giơ lên Sơ Dụ cánh tay. Tống Lai nheo lại đôi mắt. Qua lại nhìn quét một phen. Sau đó phát hiện Sơ Dụ thế nhưng một chút phản kháng ý tứ đều không có. Thần sắc bình tĩnh đến giống như hai người bọn họ sớm đã thành thói quen loại này ở trung hình. Thức, Lạc Gia Dữ không nói chính mình muốn tham dự tranh cử. Dư lại vài người đồng thời đem ánh mắt nhắm ngay Lý Sinh. Người sau bị tầm mắt vây quanh sau run bần bật. Lại lần nữa ngao mà một tiếng khóc ra tới. Không cần, ta là Vũ Gánh. Ta có đến sướng là được. Vì thế vòng thứ nhất liền từ ba người bắt đầu cho nhau battle. Bởi vì sơ lên sân khấu khi Đường Yến Ninh đã cùng Sơ Dụ battle quá một lần. Hắn lúc ấy liền không có thắng. Lúc này đây so đấu kỹ xảo vẫn là kém cỏi một bậc. Đến nỗi Tống Lai, hắn ngón giọng kỳ thật thực ưu tú. Cùng Capybara không phân cao thấp thậm chí càng tốt hơn. Duy nhất vấn đề là hắn âm sắc cùng khí chất cùng December này bài hát phong cách thật sự là quá. Mức không hợp nhau, tương tự một chút chính là hộp đêm Party Queen đột nhiên đổi nghề đi thanh. Thuần muội muội thông báo lộ tuyến, nhưng trên mặt khói sông trang còn không có tá rớt, nếu đứng ở người xem góc độ. Khả năng vẫn là Sơ Dụ cái loại này âm sắc thanh lãnh. quanh thân một cổ sạch sẽ thiếu niên cảm tuyển thủ tới sướng này bài hát có vẻ càng thêm gián sát, vì thế vòng thứ nhất kết thúc, cuối cùng vẫn là Capybara dũng đoạt vòng nguyệt quế, bắt được mở đầu đoạn đơn người cao quang pát, đạt được quá đơn ca cơ hội luyện tập sinh không thể lại tham dự lần thứ hai tranh cử, cho nên đoạn thứ nhất cao trào lúc sau đơn người pát liền cho Tống Lai, tốt. Kế tiếp là hai người pát phân phối, Lạc Gia Dữ nói tới đây khi thanh âm dừng một chút, hai người pát cũng có hai đoạn, trong đó một đoạn chính là tối cao chiều chỗ hát đối. Thông báo giả cùng bị cáo bạch giả lẫn nhau tố thiệt tình. Cũng là chỉnh ca khúc nhất ôn nhu một cái đoạn ngắn, ta tưởng sướng này đoạn. Lạc Gia Dữ vốn đang ở cúi đầu vắt hết óc mà nghĩ nên như thế nào mở miệng. Thình lình nghe thấy bên cạnh Phát Tiểu đột nhiên mở miệng. Ngón tay vươn tới chỉ hướng hắn vừa mới nhìn chằm chằm vào kia đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Dụ. Kỳ thật ta cũng, Tống Lai ánh mắt sáng lên, ta cũng tưởng sướng này đoạn, ta và ngươi cùng nhau sướng. Lạc Gia giữ nheo lại đôi mắt, hắn phía trước không cạnh tranh đơn người pát chính là tại đây chờ. Kiếm đủ 400 nhân khí giá trị đạt được thẻ ngân hàng vĩ đại chí hướng hắn còn không có quên đâu. Lần này công diễn hắn nhất định phải kéo động Phát Tiểu hung hăng buôn bán. Mà này đoạn hát đối chính là tốt nhất cơ hội. Hắn như thế nào có thể mất đi? Thế tất muốn vượt qua vai chính công thụ kia hai vị CP siêu thoại nhân khí. Ngươi không được, hắn bình tĩnh nói. Người đơn người pát liền đi theo này đoạn hai người pát mặt sau. Không thể vẫn luôn liên tục sướng. Xung đột, Tống Lai cắn môi. Do dự luôn mãi. Cuối cùng bất cứ giá nào giống nhau dưng dưng nói. Kia ta không cần ta kia đoạn đơn người pát. Lạc Gia Dữ. Người xác định, ta không xác định. Luyến ái não tiêu tán. Chỉ số thông minh tạm thời thu hồi. Tống Lai cân nhắc một chút. Cảm thấy một khác đoạn hai người pát đồng dạng thực hút tình. Vì thế vui vẻ thoái vị, đến nỗi đường Yến Ninh. Hắn ở lựa chọn thời điểm chọn cùng Tống Lai tương đồng pát, mọi người cuối cùng nhìn về phía Lý Sinh. Lý Sinh thút tha thút thít nức nở mà nghẹn ngào. Ta không am hiểu ca hát, nhưng chính là có thể hay không cho ta an bài một đoạn nhạc cụ độc tấu. Ta sẽ kéo đàn violon, cuối cùng một cái tiềm tàng đối thủ cạnh tranh biến mất. Lạc Gia giữ cong con mắt cùng Sơ Dụ chạm vào một chút quyền. Hợp tác vui sướng, Sơ Dụ cũng cùng hắn chạm vào một chút. Hợp tác vui sướng, December chỉnh thể ca từ cùng khúc phong đều viết thật sự ôn nhu. Đại thể nội dung là một cái yêu thầm giả cùng người trong lòng cửu biệt mấy năm sau lại gặp lại khi viết xuống một phong thư tình, tối cao chiều chỗ đối đĩa nhạc đoạn là chỉnh đầu khúc chung duy nhất. Chính diện thông báo nội dung, trải qua 5 tháng lắng đọng lại lúc sau, xa cách hồi lâu hai bên đều thiếu tuổi trẻ khi hốt hoảng dồn dập. Chỉ nhiều vài phần không bắt buộc kết cục thản nhiên cùng an bình, loại này thản nhiên cùng an bình. Làm Sơ Dụ tới có thể đóng vai rất khá, bởi vì hắn cho dù tuổi trẻ, động tác cùng tính tình cũng chậm gì gì đến giống chỉ ngàn năm lão vương bát. Đời này không như thế nào cấp quá, đến nỗi Lạc Gia Dữ. Hắn vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào làm khốc huyễn cuồng túng điếu tạc thiên chính mình thu hồi. Mũi nhọn, trở nên thành thục, ổn trọng có nội hàm. Hơn nữa cảm thấy chính mình cải tạo tốt đẹp. Hắn hiện tại cường đến đáng sợ. Nhưng là cùng ngày tới bọn họ nơi này thị sát vocal đạo sư Kỳ Phong. Chúc đối điểm này có chút dị nghị, này bài hát tinh túy ở chỗ một loại yên lặng thâm tình. Đầu tiên ngươi phải làm đến thâm tình, sau đó ngươi đến đạt tới yên lặng, so sánh với dưới yên lặng cảm giác càng thêm quan trọng. Bởi vì này cùng ca khúc bối cảnh quần áo hóa trang đạo cụ phong cách cùng một nhịp thở, Kỳ Phong. Chúc nói xong, chỉ Sơ Dụ, ta nhớ rõ ngươi sướng đến không tồi. Ngươi trước tới, Trong phòng luyện tập, Sơ Dụ tay trái microphone, tay phải ca từ giấy. Ở Kỳ Phong Trúc trước mặt trước một bước biểu diễn khởi tối cao chiều thông báo đoạn ngắn, Kỳ Phong Trúc hắn sướng phía trước còn ở chỉ đạo khuyến khích. Không cần nóng nảy, không cần cấp, chậm một chút, thư hoãn một chút. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi dễ dàng nhất cấp, nhưng mà Sơ Dụ bằng thực lực nói cho hắn cái gì? Kêu 19 tuổi thanh xuân cụ ông. Cái loại này không vội táo cảm giác là biểu hiện ra ngoài. Kỳ Phong Trúc muốn nói lại thôi, nhưng là ta nói chính là không cần vội vã cầu đối phương cho ngươi một cái đáp lại. Cái loại này không vội, ngươi biểu hiện chính là cái gì? Ngươi biểu hiện đến giống phòng ở cháy ta chụp ảnh, nhân sinh lộn xộn ta ngủ, tai vạ đến nơi không biết, cùng lắm thì ta liền thắt cổ. Cái loại này không vội, cùng tình yêu một chút quan hệ đều không có. Sơ Dụ cúi đầu, đầu vùi vào cổ áo, tiếng lòng tiểu loa lỗi thời mà vang lên, ngài xem người thật chuẩn. Sơ Bình xét cấp bậc khi cái loại này tâm ngạnh cảm giác lại đuổi theo Kỳ Phong Trúc, hắn chuyển hướng một bên quan sát Lạc Gia Dữ. Ngươi, ngươi tới. Lạc Gia Dữ ca từ giấy sau này dương lên, tự tin lóe sáng lên sân khấu, hắn sờ sờ đằng trước microphone. Há mồm bắt đầu triển lãm hắn vừa mới luyện tập nửa giờ thành quả. Nếu ký ức chú định với rét đậm gấp, bông tuyết có không cắt vỡ thời gian mang đi tưởng niệm. Thâm tình, này không phải cái thích hợp viết thư mùa. Phủ đầy bụi thơ tình có lẽ sớm nên phiên thiên. Yên lặng. Ta ở chấp bút viết ái cuối cùng một tờ. Trung chương tiếp tục chuyện xưa sơ tiếp theo năm. Ta tổng cảm thấy ngươi ở Khai Bình. Kỳ Phong Trúc mặt vô biểu tình, chỉ đạo thời gian hữu hạn. Lạc Gia Dữ đi xuống khi nhìn về phía Sơ Dụ vẫn là vui dạo dực. Ngươi nghe được sao? Ta không chạy điều. Siêu bổng. Sơ Dụ không có gì gợn sóng gật đầu khen khen vỗ vỗ tay. Kỳ Phong Trúc thị sát xong bọn họ cái này phòng luyện tập lúc sau liền đi trước rời đi. Nhưng đi theo hắn camera lão sư lại không đi, lưu lại nơi này giá hảo camera, nói muốn chụp vài đoạn bọn họ huấn luyện hàng ngày làm tiết mục ngoài lề. Ta đi trước cùng Kỳ lão sư, các ngươi giống thường lui tới giống nhau là được, nên như thế nào luyện tập như thế nào luyện tập, không cần quá câu thúc. Camera lão sư dặn dò xong sau liền đi rồi. Lạc Gia Dữ vốn dĩ không như thế nào để bụng, còn ở cầm ca từ giấy nghiền ngẫm Kỳ Phong Trúc câu kia trừu tượng, thâm tình cùng yên lặng, nội hạch. Nghiền ngẫm đến một nửa đột nhiên đầu óc xẹt qua một đạo tia chớp, hắn nghĩ tới. Một công huấn luyện thời điểm cũng là như thế này, một trận camera đặt ở bọn họ trong phòng luyện tập. Hắn nhớ rõ lúc ấy kia vài đoạn huấn luyện hàng ngày video thả ra đi sau. Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình lộ CP phấn cơ hồ là trình chỉ số hình tăng trưởng. Liên quan hai người nhân khí cũng nước lên thì thuyền lên, về điểm này nội cuốn hiếu thắng tâm cùng. Muốn kiếm thẻ ngân hàng mênh mông hùng tâm lại một lần bốc lên dựng lên, hắn chọc chọc bên cạnh Sơ Dụ. Nhỏ giọng cùng hắn châu đầu ghé tai giảng tiểu lời nói. Bọn họ phía trước chính là như vậy bán hủ. Lạc Gia Dữ nói, chúng ta cũng tới. Này vẫn là hai người bọn họ lần đầu tiên có ý thức mà làm loại đồ vật này. Sơ Dụ nghiệp vụ không thuần thục, hỏi hắn đáp tử, bán thế nào? Ta xem qua cùng loại CP video, chờ lát nữa ta dán ngươi lỗ tai nói mấy câu, ngươi nghe xong về sau lỗ tai hồng một chút là được. Lạc Gia Dữ nói, rất đơn giản, sẽ đi, ngoặc kép chấm hỏi. Sơ Dụ quay đầu một lời khó nói hết mà xem hắn. Đại ca ngươi cho ta loài bò sát đâu còn có thể biến ôn. Ngươi không phải mỗi ngày âm u mà bò sát sao? Lạc Gia Dữ đôi mắt cong cong đảo thoạt nhìn thực vui vẻ. Hắn lại hưng phấn mà túm túm phát tiểu tay áo. Tới ta trước bắt đầu rồi. Lạc Gia Dữ vừa nói vừa đem môi dán qua đi. khoảng cách so với bọn hắn bình thường giảng lặng lẽ lời nói đều phải tới gần. Sơ dụ chỉ cảm thấy đến một trận nhiệt khí cọ sát hắn vành tai. Sau đó hướng càng sâu chỗ bên trong tìm kiếm, màn ảnh quay chụp ra tới hình ảnh tác bởi vì mơ hồ mà càng có vẻ ái muội không rõ. Chợt vừa thấy phảng phất một phương cánh môi đã cọ thượng một bên khác vành tai, còn ở thong thả vuốt ve. Hậu kỳ nhìn đến một đoạn này làn đạn mau xoát điên rồi. Ngọa tàu bọn họ đang làm gì? Dựa như vậy gần điên rồi sao? Này thân thượng đi, khẳng định thân thượng đi. Mà lúc này bị kề tai nói nhỏ sơ dụ chỉ nghe thấy Lạc Gia Dữ thong thả ung dung mà cùng hắn nói chuyện. Lạc Gia Dữ thả lỏng trạng thái hạ thanh âm bị vô số fan khen quá thực gợi cảm. Tiếng nói lười biếng, còn hơi hơi phiếm khàn khàn, đối phương liền dùng này gợi cảm hơi khàn thanh âm đối hắn nói. Đánh phía nam nhi tới cái lạt ma, trong tay dẫn theo một cân tháp mục. Nói cái gì yêu cầu như vậy thân mật tư? Thế mới có thể nói, ta không được ta yêu cầu hút oxy quản, đánh phía bắc tới cái người câm. Eo đừng cái loa. Sơ dụ biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, môi có phải hay không đã thân thưởng? Có phải hay không, có phải hay không? Mụ mụ ta CP là thật sự phía nam để lôi kéo tháp mục đích lạt ma. Muốn bắt tháp mục đổi phía bắc đừng loa người câm loa. Sơ dụ cúi đầu, nỗ lực không bị camera chụp đến chính mình đang ở run rẩy khóe miệng. Ta nói các ngươi tiểu tình lữ đừng quá ái muội. Tiểu dụ thẹn thùng không dám nhìn màn ảnh đều. Các người rốt cuộc đang nói cái gì, nhận không ra người đồ vật. Người câm không muốn lấy loa đổi lạt ma tháp mục. Loa không đối người câm, không đối dầm tê ta đầu lưỡi thắt. Sơ dụ banh không được. Phụt, Lạc Gia Dữ trong lòng chấn động. Nga khoát xong đời, bán tạp. Kết quả dây tiếp theo, phát tiểu liền chống đỡ mặt bối quá thân bái trụ bờ vai của hắn. Một bên đem mặt chôn ở chính mình trong lòng ngực, một bên bả vai ngăn không được mà loạn run, thật vất vả chờ cười đủ rồi. Sơ dụ lật sạch khóe mắt nước mắt, nhỏ giọng nói câu, người mẹ nó là thật sự có bệnh. Lạc Gia Dữ chớp chớp mắt, thử ôm vòng lấy trong lòng ngực người bối. Giống như còn là thành công, sơ dụ hướng phát tiểu trong lòng ngực phát nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không nín được cười, lại không tìm cái đồ vật chống đỡ hắn đều sợ chính mình cuồng tiếu ra tiếng, vì thế hắn đuổi ở. Camera chụp đến chính mình bại lộ trước một giây, nhanh chóng quyết định mà đem mặt chôn ở phát tiểu trong lòng ngực. Cuối cùng thành công tránh cho Lạc Gia Dữ buôn bán đại kế bị chính mình làm tạp. Camera không bao lâu đã bị trở về nhiếp ảnh gia cấp thu đi rồi. Sơ dụ còn dựa vào phát tiểu bả vai, sống sót sau tai nạn mà nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa, Lạc Gia Dữ hoàn hắn tay còn không có buông. Mí mắt vừa nhấc, thấy cách đó không xa đối với bọn họ hai cái trợn mắt há hốc mồm Tống Lai từ hai người bọn. Họ ghé vào cùng nhau sột sột soạt soạt rằng lặng lẽ lời nói thời điểm liền vẫn luôn nhìn không. Chớp mắt mà nhìn chằm chằm hai người nhìn, hắn tận mắt nhìn thấy Lạc Gia Dữ như thế nào đem môi dán qua đây, còn như gần như xa mà ở sơ dụ nhĩ tiêm chạm vào một chút. Sau đó sơ dụ ghé vào trong lòng ngực hắn khi Lạc Gia Dữ lại là như thế nào đem cằm gác ở người trên vai. Đem người ôm vào trong ngực thật lâu không buông tay, sao? Đại khái là Tống Lai ánh mắt quá cực nóng. Lạc Gia Dữ rốt cuộc ra tiếng nói, Tống Lai tại chỗ bị hai người bọn họ một loạt hành vi ngạnh khống. Nửa phút, cuối cùng hỏi câu, các ngươi mới vừa ở làm gì? Lạc Gia Dữ nghĩ, đều là đồng đội không có gì không thể nói. Vì thế bằng phẳng mà thừa nhận nói. Bán hủ à, làm sao vậy, chưa thấy qua à, Nga, Tống Lai nói, các ngươi người thành phố nguyên lai quản cái này giao hàng hủ.